Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, Hắc Sơn Lão Yêu. Nam Nhược Tự bên trong, liên tiếp 2 ngày, không chuyện phát sinh, trong lúc nhất thời, Pháp Hải không khỏi rất nghi hoặc, kia cây yêu thế mà không có đến báo thù, mà lại Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có lại đến. Đây là có chuyện gì? Tiểu thí chủ, lại 2 ngày nữa, ta liền phải trở về. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ninh Thải Thần 2 ngày này, đã nhận được sổ sách, chuẩn bị đi trở về. Không đúng rồi, Pháp Hải nội tâm đích thì thầm một tiếng. Dựa theo Trần Tiểu Minh trí nhớ, nội dung cốt truyện không phải như thế đi hướng nha. Chẳng lẽ là hắn nhúng tay? Đem nội dung cốt truyện đại loạn rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Hô hô hô, Nam Nhược Tự bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, gợi lên lấy cửa gỗ chi chi rung động. Uống, Pháp Hải nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên mờ đi. Yến Xích Hà trong miệng hét lớn, đã liền xông ra ngoài. Kỳ quái, đây không phải mới buổi trưa sao? Trời làm sao lại tối? Giật mình trong lòng, Pháp Hải bước ra một bước, trực tiếp đem Ninh Thải Thần kéo tại sau lưng, trong miệng phạm âm tụng ra, kim quang chiếm hữu, hưu, bóng người nhất động, ngoặt cửa sổ, Yến Xích Hà bóng người trở về, lại là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đi, nhìn thoáng qua Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà trực tiếp cùng Pháp Hải liếc nhau một cái. Hai người nhất động, mang theo Ninh Thải Thần trực tiếp phá cửa sổ mà đi. Nam Nhược Tự bên ngoài, giờ phút này cũng sớm đã biến đổi thiên địa. Mây đen áp ngày, ảm đạm vô quang, âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết. Phong, nhìn bên cạnh Ninh Thải Thần khó chịu bộ dáng, Pháp Hải một chỉ điểm ra, trực tiếp đem thính giác tạm thời che lại. Đây là cái gì? Quất đến nhàn rỗi, thời khắc này Pháp Hải mới mở miệng hỏi lên. Nam Nhược Tự phụ cận nào có loại này đại yêu, thế mà đem Nam Nhược Tự chung quanh đều bao phủ. Hắc Sơn Lão Yêu, Yến Xích Hà đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Bốn phía bị bố trí xuống kết giới, bọn họ lại là lâm vào bị động. Mà có thủ đoạn như vậy, lại là chỉ có Hắc Sơn Lão Yêu không thể nghi ngờ. Pháp Hải lông mày nhíu lại, nội dung cốt truyện quả nhiên thay đổi. Hắc Sơn Lão Yêu thế mà hiện tại thì xuất thủ. Đi, một đường tiến lên, lại là lại lượn quanh trở về. Yến Xích Hà không khỏi lại chọn một con đường. Pháp nhãn, mở, trong tay Phật quang một chút. Đột nhiên Phật quang trong bóng đêm nổ hiện, hư ảo bị phá ra. Xa xa chi địa, Phật quang cực nhanh chỗ. Có cái này một vệt ánh sáng. Tốt, đi mau. Yến Xích Hà đại hỉ, không do dự, trực tiếp nhanh chóng mà đi. Muốn đi. Đúng lúc này, một tiếng quanh quẩn tại trong kết giới âm thanh vang lên. Sau một khắc, cát bay đá chạy ở giữa, kết giới phương vị lại biến. Âm gió thổi tới, lại là khiến Yến Xích Hà cùng Pháp Hải các loại người vô pháp tiến lên. Đợi đến hết thảy thối lui, 3 người đã đi vào một chỗ lạ lẫm chi địa. Nơi xa có quỷ binh nhấc kiệu, răng đèn kết hoa, tấu lấy minh vui. Một đường nơi xa, quỷ binh đón dâu. Yến Xích Hà kinh hãi, yên nhiên là biết mình đám người đi tới nơi nào, đang chuẩn bị cách làm, đem 4 phía kết giới xé mở, đã thấy một bên Ninh Thải Thần giống như mất đi thần đồng dạng, trực tiếp thì chạy tới. Ngốc tử, ngươi muốn làm gì? Yến Xích Hà trong miệng hét lớn. Bên kia có cái cô nương, nơi này nguy hiểm, chúng ta mang nàng cùng đi đi. Ngươi có biết cái này là chỗ nào? Tại sao có thể có người? Đi mau. Yến Xích Hà giận dữ, sắc mê tâm khiếu đi. Ở chỗ này nhìn đến cô nương, cái kia còn là người sao? Chỉ là làm Yến Xích Hà không có nghĩ tới là một mực khúm núm, nhát gan sợ phiền phức Ninh Thải Thần, giờ phút này lại là phảng phất đổi người đồng dạng. Hừ, ngươi không cứu, chính ta đi cứu. Nói xong, lại là trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Trong lúc nhất thời, Yến Xích Hà sắc mặt đen lại, nội tâm vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ngươi đi trước, ta dẫn hắn đi trở về, lưu lại Ninh Thải Thần ở chỗ này, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Xích Hà đem xé mở kết giới ổn định, sau đó nói một câu, trực tiếp đuổi theo. A-di-đà Phật, ta cũng không phải lùi bước người, trong miệng nói một tiếng, Pháp Hải cũng là đuổi theo. Hắc Sơn lão yêu nha, cái này đều là khen thưởng điểm nha. Mấy cái thuấn bộ, hai người cũng là đuổi kịp Ninh Thải Thần, chỉ là nhìn thoáng qua trước người, hai người không khỏi ngừng lại. Yến Dịch Hà, người rốt cuộc đã đến. Giờ phút này mở miệng không là người khác, chính là Thụ Yêu. Phi, yêu ma, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Trong miệng hét lớn, Yến Xích Hà lại là không có vội vội vàng vàng đi lên. Cầm lấy, một hồi phòng thân, ném cho Ninh Thải Thần một vật. Yến Xích Hà lại là đầu ngón tay khẽ cắn, trực tiếp động thủ, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, trưởng tâm lôi pháp đánh ra. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang lên, Yến Xích Hà trực tiếp cùng Thụ Yêu đấu. Hô hô hô, âm phong gào thét, lại là từng đảo âm binh đánh tới, hướng về Pháp Hải bên này vọt tới. Ninh huynh, lui về phía sau, một bước ngăn tại Ninh Thải Thần trước người. Pháp Hải trong tay vung lên, linh năng gát linh trực tiếp xuất hiện. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, hỏa xà phun ra ngoài. Qua trong giây lát, chỉ thấy bốn phương tám hướng vọt tới âm binh trực tiếp kêu rên ngã xuống đất. Lại tiễn đưa các ngươi cái này. Từng viên bạo phá ma đổi tay nhỏ lôi ném ra bên ngoài. Nhất thời vang lên từng tiếng tiếng vang. Hỏa quang thông thiên, lại là phá lệ hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, một bên khác tranh đấu Thụ Yêu cùng Yến Xích Hà ngây ngẩn cả người. Phân thần nhìn thoáng qua, trực tiếp thì trợn tròn mắt, cái này mẹ nó chảm yêu trừ ma thủ đoạn, cũng thật là đáng sợ đi. Cái kia uy lực của pháp khí, khiến Yến Xích Hà kinh hãi, mà Thụ Yêu nhìn lấy cái này quen thuộc một màn, trong nháy mắt lửa giận ngút trời mà lên. Là ngươi, nộ hống thanh âm, giờ phút này hắn đã biết là ai dò xét hắn sao huyệt. Giận không nhịn nổi, từng cây cành huy động, hướng về Pháp Hải mà đến. Chậc chậc, bây giờ mới biết, hơi trễ. Linh năng gát linh chuyển động phương hướng, trong nháy mắt, 13.600 chuyển, trong khoảnh khắc viên đạn huy sái mà ra. Cộc cộc cộc cộc cộc, viên đạn hình thành một chương lít nhà lít nhít lưới lửa. Một đường quét ngang mà đi, đem cành đều đánh nát. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Viên đạn nhập thể, Thụ Yêu thân ảnh nhất thời bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bốc lên từng sợi khói trắng. A, thê thảm đau đớn kêu rên chi tiếng vang lên. Thụ Yêu trực tiếp cứng rắn một đợt gát linh về sau. Bị trọng thương, ta muốn giết ngươi. Thụ Yêu tức thì nóng giận, trong lúc nhất thời bị đỏ lên vì tức muốn. Bóng người chui xuống đất, thẳng đến Pháp Hải mà đến. Cẩn thận, Yến Xích Hà khẩn trương, trong miệng lớn tiếng nhắc nhở, lại là lo lắng tìm lên Thụ Yêu tung tích. Một bên khác, Pháp Hải nhìn lấy Thụ Yêu biến mất, không chút nào lo lắng, trực tiếp đạp chân xuống, đem bốn phía đập ra nguyên một đám lỗ nhỏ, tay phải vung lên, từng viên đụng vào thức ma năng kết nối tự bảo mìn ma trận bước tốt. Đến, chúng ta đi trước. Lôi kéo Ninh Thải Thần, Pháp Hải ma năng ván trượt bay ra, mang theo hắn hướng một bên mà đi. Ngay tại Pháp Hải phi lên trong nháy mắt, dưới mặt đất, gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Đừng hòng chạy, chết cho ta. Oanh, tiếng giống giận dữ còn chưa nói xong, chỉ thấy Thụ Yêu tiến lên chi địa, trực tiếp phát động mìn ma trận. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, kịch liệt năng lượng bạo phát, nhấc lên một áng lửa. Xa xa Yến Xích Hà sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, lâm vào ngốc trệ bên trong. Hiện tại Phật môn Trảm Yêu Trừ Ma uy lực đáng sợ như vậy sao? Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.